Tu La Vũ Thần, chương 474, Thiếu Niên Anh Hùng Sở Phong. Góc truyện audio.com, Hoàng Chủ Đại Nhân lời này vừa nói ra, tứ thế lực lớn lão tổ kia vốn là xanh mét trên mặt nhất thời biến thành tím cả sắc, kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, quả thực là cần nhiều phấn khích có bao nhiêu phấn khích. 500 vạn khỏa huyền châu tuy rằng so với 100 ngàn khỏa huyền châu thiếu một nửa thật sự của bọn hắn lấy được đi ra, nhưng đây chính là bọn hắn các triều đại tổ tiên tích góp từng tí một gần ngàn năm tích tụ. Nếu là xuất ra đi trong lời nói, chẳng khác nào đời đời nhóm gần ngàn năm cố gắng, tất cả đều uổng phí, bọn hắn này truyền thừa gần ngàn năm tứ thế lực lớn tương đương thành 4 tòa không sơn. Chính là trở ngại đây là hoàng chủ nói, bọn hắn cũng không dám có chút làm trái, dù sao chết tử tế không bằng lại. Còn sống tuy rằng xuất ra toàn bộ của cái lòng của bọn họ ở lấy máu, nhưng là tổng so với bị diệt môn cần mạnh hơn nhiều. Mà nhìn thấy hoàng chủ như vậy có thành ý, hiểu biết 5 tòa thế lực vốn có chân thật của cái yêu hầu vương, lúc này mới thu hồi vẻ giận dữ, mỉm cười, nói tốt lắm, ngươi đã tiểu tử đều mở miệng, bổn đại gia cũng tự nhiên muốn cho ngươi này mặt mũi, Nguyên Cương Tông, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc, Hỏa Thần Môn, mỗi tòa thế lực cho ta xuất ra 500 vạn khỏa huyền châu có thể, bất qua kia giới thị tộc người, nhất định giao ra 100 ngàn khỏa huyền châu, nếu không không bàn nữa, cái gì? 100 ngàn khỏa huyền châu, này còn không bằng giết ta. Chấm, nghe được lời này, giới tinh bằng rất có hộc máu xúc động, tuy nói luận nội tình, hắn giới thị tộc người đích xác lấy được ra 100 ngàn. Khỏa huyền châu, chính là nếu là thật sự lấy ra nữa, vậy hắn giới thị tộc người cũng sẽ nội tình vét sạch cái gì đều không còn. Đã không có đại lượng của cái áp trận, vậy hắn giới thị tộc người hậu bối nên tu luyện như thế nào? Như thế nào sống yên? Đã không có ưu việt cho thế lực khác điều kiện tu luyện, hắn giới thị tộc người hậu bối chớ nói cùng giới linh công hội hậu bối đối kháng, chỉ sợ ngày sau rất khó lại có hiện giờ huy hoàng, đem lưu lạc làm bình thường nhất lưu thế lực. Giới tinh bằng, ngươi là muốn phải bảo vệ ngụ ở này 100 ngàn khỏa huyền châu, vẫn là muốn bảo trụ ngươi giới thị tộc người. Hoàng chủ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái giới tinh bằng. Hoàng chủ đại nhân, tiểu nhân muốn bảo trụ giới thị tộc người. Giới tinh bằng tuy rằng không có cam lòng, nhưng cũng có thể. Thấy rõ thế cuộc trước mắt, đạo lý rất đơn giản, tuy rằng 100 ngàn khỏa huyền châu không có, sẽ ảnh hưởng hắn giới thị tộc ngày sau phát triển, thậm chí sẽ ở mấy trăm năm nội đều lâm vào thung lũng. Nhưng là nếu là hắn giới thị tộc người bị diệt kia liền thật là làm không đến, dù cho hắn giới thị tộc người hiện giờ của cải cũng đều sẽ bị người cướp đi, cho nên này lựa chọn đề kỳ thật thực dễ dàng lựa chọn. Mà ở giới tinh bằng đáp ứng xuống tới lúc sau, yêu hầu vương lại đưa ra một người điều kiện, thì phải là 10 ngày nội, nó muốn gặp đến 300 ngàn khỏa huyền châu, nếu không tuyệt không từ bỏ ý đồ. Này có thể khó khăn phá hủy giới thị tộc người cùng với 4 tòa thực lực, tuy nói này 300 ngàn khỏa huyền châu, bọn hắn có thể lấy được ra chính là cũng cần bán của cải lấy tiền. Mặt rất nhiều bảo vật quả nhiên là cần đập nổi bán sắt mới có thể hồi môn, đây là cần phải thời gian. Hơn nữa thế lực của bọn hắn, vốn là ở Nam đất Bắc cho nên trong vòng 10 ngày đưa đến yêu hầu vương trên trước thật sự là quá mức khó khăn vì bọn họ. Dưới loại tình huống này, Khương Thị Hoàng Triều Hoàng Chủ lần thứ 2 đứng dậy, ra một cái hảo giọt thì phải là này 300 ngàn khỏa huyền châu, Khương Thị Hoàng Triều sẽ ứng ra. Nói cách khác Khương Thị Hoàng Triều sẽ trước xuất ra 300 ngàn khỏa huyền châu giao cho yêu hầu vương, chẳng qua ngày sau, giới thị tộc người cùng với 4 tòa thế lực là nhất định đem này 300 ngàn khỏa huyền châu trả lại cho Khương Thị Hoàng Triều. Yêu hầu vương chỉ quan tâm huyền châu số lượng, cũng không quan tâm lai lịch, chỉ cần huyền châu có thể đủ số tới tay, liền cái. Gì cũng tốt nói, cho nên đối với hoàng chủ đưa ra đề nghị, yêu hầu vương tự nhiên là sảng khoái đáp ứng không có dị nghị. Vì thế yêu hầu vương, Sở Phong, Tử Linh còn có Trương Thiên Dực, Cố Thiên Thần, liền đang được thỉnh mời tới Khương Thị Hoàng Triều làm khách, thuận tiện mang tới lấy 300 ngàn khỏa huyền châu. Tuy nói Khương Thị Hoàng Triều cường giả như Vân, là một người khác kiêm kỵ địa phương, nhưng là có yêu hầu vương vị này vô pháp vô thiên cường đại tồn tại chấn thủ, Sở Phong đám người cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, không hề băn khoăn liền đi lên Khương Thị Hoàng Triều chiến xa, đi trước Khương Thị Hoàng Triều này tòa cửu châu đại 6 cự vô phách. Bích Mác cấp thế lực mà ở Sở Phong đám người sau khi rời đi, bởi vì rủi ro miễn tai họa mới có thể may mắn thoát khỏi nhất khó khăn giới thị tộc người. Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc cũng là bắt đầu mang theo tinh anh đại quân, đều tự phản hồi trong thế lực. Nhớ ngày đó, bọn hắn ngũ thế lực lớn, liên minh tấn công giới linh công hội là lúc kia là bực nào phong cảnh, hận không thể nhường toàn người trong thiên hạ cũng biết bọn hắn làm hành động vĩ đại. Nhưng là bọn hắn lại trăm triệu cũng không nghĩ ra, sẽ bởi vì Sở Phong xuất hiện mà rơi hiện giờ kết cục chẳng những thảm bại không nói, kém điểm lọt vào diệt môn, tứ thế lực lớn phân biệt đã chết 4 vị tông chủ, mà giới thị tộc người lại càng đã chết bế quan 100 năm lão tổ. Tin tức này nếu là truyền tràn đi, bọn hắn ngũ thế lực lớn, định đem người này danh dự sạch không, trở thành mọi người trong miệng trò cười, cho nên bọn hắn biểu hiện cực kỳ điệu thấp, cũng không muốn làm. Cho tin tức này truyền đi ra, có thể là có người yêu sầu có người hỉ, ở ngũ thế lực lớn điệu thấp phản hồi, không muốn đem thảm bại chuyện tình, làm cho người ta biết đến thời điểm, giới linh công hội lại xuất động toàn bộ truyền lại điệu, đem chuyện này bốn phía tuyên truyền mở ra. Kết quả là, ở ngũ thế lực lớn bị giới linh công hội đánh bại, giới thế vị này trăm năm trước tuyệt thế thiên tài cùng với tứ thế lực lớn đương gia tông chủ rơi xuống tin tức rất nhanh liền tại Cửu Châu Đại Sáu truyền ra. Làm tuyên dương giới linh công hội cường đại, giới linh công hội người, lại càng bốn phía tuyên dương Sở Phong cùng Yêu Hầu Vương sự tích. Khiến cho mọi người biết Yêu Hầu Vương chính là trăm năm trước đánh bại giới thế cùng cố thiên thần thần bí cường giả, vạn yêu sơn chân chính Yêu Vương, hơn nữa là Sở Phong. Kết bái đại ca, bởi vì này loại quan hệ phức tạp cho nên khi mọi người biết được hết thảy sau tự nhiên mà vậy đem Sở Phong đề cử làm, lần này giới linh công hội đánh bại ngũ thế lực lớn tối đại công thần. Nhất là, ngay khi ngũ thế lực lớn lúc trước truy nã Sở Phong đích thực cùng bị vạch trần sau, Sở Phong ở mọi người trong lòng hình tượng trang nghiêm sinh 180 độ đại chuyển biến. Không còn là cái kia thị máu thành tánh, giết người không chớp mắt ác ma, mà là một không sợ trời không sợ đất, dám cùng ác thế lực chỉ đấu tranh thiếu niên anh hùng, đã trở thành tránh diện tài liệu giảng dạy điển hình nhân vật. Nhớ ngày đó, nhà ai trẻ em nếu không nghe lời, lão nhân liền gặp nói, còn khóc lại khóc Sở Phong cứ tới đây bắt ngươi. Mà những hài tử kia cũng là khoa trương, lại bị hù đích bật người. Đình chỉ miệng rộng, không dám khóc, có thể thấy được lúc trước Sở Phong ác danh, là có nhiều đáng sợ. Nhưng là hiện tại hoàn toàn bất đồng, nếu là có nhà ai trẻ em không nghe lời, lão nhân liền gặp nói, đừng khóc ta cho ngươi giảng một cái thiếu niên anh hùng Sở Phong, dũng đấu ác thế lực chuyện xưa. Mà vừa nghe lão nhân vừa nói như thế, đứa bé kia quả nhiên bật người liền đừng khóc hướng trên mặt đất ngồi xuống, hai mắt trừng trượt tròn, nhìn không chuyển mắt chờ nghe Sở Phong chuyện xưa, miễn bàn nhiều hưng phấn. Đến nỗi này phía trước vốn là sùng bái Sở Phong mọi người, lại càng thêm điên cuồng, thậm chí có rất nhiều người trẻ tuổi, bắt đầu cõng lên bọc hành lý, đi trước Thanh Châu. Không bởi vì cái khác, chỉ vì có người tin đồn nói Sở Phong chuẩn bị xây lại Thanh Long Tông, cho nên này sùng bái Sở Phong. Người biết được tin tức này sau tự nhiên đầu tàu gương mẫu, muốn bái ở Sở Phong môn hạ. Tóm lại, Sở Phong dĩ nhiên triệt triệt để từ năm đó phản diện nhân vật biến thành tránh diện nhân vật đã tại Cửu Châu Đại Sáu truyền kỳ sự tích giữa, vạch xuống dày đặc một số. Cách chương.